tại hạ không phải là nữ. Chương 1168, 1168, thanh âm kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh đoán đúng, hai vị hộ vệ này thực sự là hai người trong hàng ngũ chiến đấu phối hợp mà Huyền Vũ Hoàng âm thầm lên danh sách chiến đấu kết hợp này, tổng cộng có 7 người, có một sự tương tự với công pháp Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Thất tinh trận các loại, để bọn họ có thể kết hợp công kích cùng phòng ngự, tạo nên uy lực phi phàm. Cái tên thất tinh trận rất tục, bất quá hiệu quả đúng là khá. 7 cái 9 sao thị vệ liên thủ tuyệt đối có thể ngăn được một vị huyền nguyệt giai cao thủ, thậm chí có thể nói không kém gì Long Lão khi còn cường thịnh. Tuy rằng cái danh sách liên thủ chiến đấu này không nhiều người, nhưng bọn họ có mối liên kết huyết thống, trời sinh liền thích hợp liên thủ, lại thêm được chuyên tâm sắp xếp thời gian mấy năm đi tập thích ứng chiến thuật quần thể. Hơn nữa Huyền Vũ Hoàng lấy quốc lực nước Vũ cung cấp các loại linh đan tinh thạch cung dưỡng ra thể chất võ học, còn có cơ sở võ học Tam Thánh Tông phụ trợ, trình độ mấy vị hộ vệ liên thủ này đề thăng hoàn toàn không phải là người bình thường có thể so sánh với. Đáng tiếc duy nhất chính là, mấy vị liên thủ hộ vệ này đều là đến 9 sao liền lại cũng khó có thể tăng lên, dù sao cũng là cao thủ dục tốc bất đạt đi ra. Đột phá nguyệt giai có thể là phi thường dựa vào thiên phú cùng nhân duyên trùng hợp, cho nên bọn họ đều không có trở thành nguyệt giai thánh giả. Mặt khác Huyền Vũ Hoàng cũng không có lựa chọn lại bỏ thêm người vào trong đó, một phần nguyên nhân vì những người khác tuy rằng có thể có tiềm lực bồi dưỡng càng cao hơn, nhưng cũng khuyết thiếu điều kiện tiên quyết cho trận pháp liên thủ. Dưới tay Huyền Vũ Hoàng không thiếu nguyệt giai thánh giả, vì hiệu quả liên thủ tự nhiên chỉ có thể tiếp tục sử dụng tổ cao thủ 9 sao này. Mùi vị làm sao? Ngô Minh tự tin hỏi hai vị 9 sao thị vệ. Chu cô nương sớm có danh chủ nghệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai tên thị vệ khen không dứt miệng. Mãng lão ở bên cũng là khích lệ. Ngô Minh thầm nghĩ, các ngươi ăn khoai tây chiên được bỏ thêm dược liệu, đương nhiên mùi vị sẽ không sai. Huyền Vũ Hoàng thiệt thòi, như không phải sợ quá mức lộ liễu, Huyền Vũ Hoàng sẽ đem 7 vị liên thủ cao thủ đồng thời phái ra. Hơn nữa cân nhắc đến nước Tề luôn luôn không làm ra chuyện bằng môn tà đạo, sẽ không giống như mình vậy phái ra đội ngũ công kích Tiêu Nhược Giao, như vậy Chu Chỉ Nhược tự nhiên là cơ bản an toàn, lúc này mới vẻn vẹn phái ra hai tên thị vệ 9 sao có thể liên thủ bổ trợ nhau. Dựa vào kỹ năng liên thủ, hai người bọn họ liên thủ, uy lực đã không kém một vị nguyệt giai thánh giả. Chỉ là Huyền Vũ Hoàng tính sai, hoàn toàn không nghĩ tới người mà mình muốn phái nhân lực bảo vệ. Cứ nhiên chính là người hại mình thảm nhất. Hành động phái thêm hai người bảo hộ ngược lại là khiến cho lực lượng bí mật của mình bị đặt một quả bom hẹn giờ. Chu cô nương làm đồ vật khá tươi sốt a, trước đây đều không có ăn được qua món ăn tương tự. Thị vệ khen, đổi lại ở một cái thời gian đối ứng khác, thời điểm này khoai tây đều vẫn chưa có được du nhập vào Trung Quốc đây, Ngô Minh thầm nghĩ. Đương nhiên nàng ở bề ngoài cười vui vẻ nói, trong phủ ta cũng không có thiếu đồ ăn ngon, hai vị nếu không chê, xin mời đi ngồi một chút đánh giá một phen. Chu cô nương thỉnh mời nào ai dám chối từ, chỉ là hai huynh đệ ta thân phận thấp kém. Các ngươi nếu là thân phận thấp kém mới là lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng có chút tự kiêu, nhưng vốn dĩ cũng chỉ cho là hoàng thượng sẽ lại phái một vị nguyệt giai thánh giả. Nhưng là hoàng thượng phái hai vị đến tuyệt đối là xuất phát từ tín nhiệm. Hơn nữa vừa nãy sau khi hai vị chạy đường dài khí tức vẫn đều không loạn, tiểu nữ theo không kịp. Ý tự kiêu trong miệng Ngô Minh, chính là nói mình đã được Huyền Vũ Hoàng coi trọng, hai người cũng không thèm để ý, ha ha cười nói. Chu cô nương tự nhiên không phải là tự kiêu, nếu là Mặc Vương tử tại Vũ Đô chỉ sợ ngài ấy muốn tự mình theo tới. Hơn nữa Chu cô nương người tương đương thông tuệ, huynh đệ 7 người chúng ta đều không phải là ăn cơm không làm. Bọn họ tự nhiên là nghe được nàng nói hoàng thượng không phái nguyệt giai thánh giả nhưng phái hai người bọn họ đến, là bởi vì bọn họ tương đối đặc thù, không kém gì nguyệt giai thánh giả. Này có thể coi là một loại mắt sáng, hơn nữa còn là một loại khích lệ biến tướng. Cô nương này nói chuyện thật sự khiến người ta nghe thoải mái a, liền hai người rơi vào trong sương mù bắt đầu cùng Ngô Minh hàn huyên lên, tiếp đến bất chi bất giác liền bị đào móc ra một ít tình báo. Mặc dù là Mãng lão ở bên cũng không có lưu ý Ngô Minh là đang câu móc thông tin. Đối với nữ nhân, người ở cái thời đại này vẫn là không có thói quen đề phòng. Dù sao nữ gián điệp mỹ nhân kế cái gì tuy rằng tồn tại, nhưng bởi truyền bá tin tức không thuận tiện, khoảng cách tới quan niệm thông dụng ở thời đại này còn có chút xa. Đáng thương hai tên thị vệ, liền như thế bị Ngô Minh dụ ra thông tin thất tinh trận. Nàng cũng không khách khí, âm thầm vui mừng tại bên trong đồ ăn tăng thêm dược thuốc. Chỉ bằng trình độ dùng dược cùng độc của hai vị cao thủ Phục Linh trưởng lão Tề Quốc cùng Hạt lão Vũ Quốc, tại trong khoai tây chiên hạ chút bột thuốc đơn giản đến cực điểm. Mặc dù hai vị 9 sao thị vệ kinh nghiệm giang hồ không thấp nhưng lần thứ nhất ăn thứ này, tự nhiên không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Ngô Minh Hạ chính là một loại dược thạch giới hạn điều kiện. Thành phần sẽ tạm thời ẩn núp ở trong thân thể, đến khi chính mình sử dụng một loại thành phần xúc tác sau, hiệu quả chôn giấu mới sẽ phát tác. Dù cho là không xác định ngày sau có hay không khả năng gặp lại hai vị 9 sao thị vệ này, nhưng Ngô Minh lại là người yêu thích chôn địa lôi. Bốn người tiếp tục bất kể đêm ngày chạy gấp dần dần tiếp cận bình nguyên trên đỉnh ngọn núi. Tu tu, Ngô Minh đột nhiên nghe được một loại tiếng vang đặc thù. Âm tần cực thấp giống như là tiếng còi. Hai vị thị vệ đều không có phát hiện, nhưng hệ thống tính giác của Ngô Minh khác hẳn với người thường làm nàng lập tức kinh ngạc phát giác. Có chuyện gì sao? Trong lòng Ngô Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mãng lão chạy gấp tới gần Ngô Minh tay khoa hai lần. Xem ra vị lão già này dựa vào trình độ nguyệt giai thánh giả. Hoặc là một loại trực giác giang hồ lão luyện nào đó cũng phát hiện ra một ít dị thường. Dưới ánh trăng, Ngô Minh cùng hắn nhìn thoáng qua nhau. Mãng lão làm ra biểu thị nhắc nhở nàng. Ngô Minh gật gù, quân phòng giữ doanh an bài tại trên đỉnh ngọn núi Bình Nguyên ở phụ cận rất yên tĩnh, thật giống căn bản không có cái tình huống gì khác thường. Nhưng Ngô Minh cùng mãng lão đều hiểu trong quân doanh có thể không có quá nhiều cao thủ. Mặc dù là thật sự có kẻ địch xâm lấn cũng khó có thể nói sẽ bị chú quân phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình độ chú quân nơi này xét trên mức độ nào đó chính là cái trang trí, hoặc là đổi lời giải thích chính là dựng lên một cái cờ xí cho thấy nơi này đã do Vũ quốc tạm thời chiếm cứ. Bình nguyên trên đỉnh ngọn núi này vốn là chỗ giao giới Tam quốc, người dân bình thường thì không đủ năng lực khai khẩn, thế lực một phương hoặc là thế lực quốc gia lo lắng chiến tranh cũng không chịu khai phá, hơn nữa cũng không có loại ý thức này, cho nên mới bị Ngô Minh dùng để dựng thánh vực. Bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có phe thế lực thứ ba mơ ước nơi này. Ngô Minh tính toán trong lòng, mãng lão nhượng Ngô Minh cùng hai tên thị vệ đoạn hậu ẩn nấp tới một chỗ trong rừng rậm. Chính mình thì lại thoáng thả người tới gần quân doanh tìm hiểu, không lâu lắm hắn lại lặng yên bay vọt trở về, thấp giọng nói. Trong quân doanh không có dị thường, nói như vậy 8 phần 10 không phải là thế lực quốc gia. Ngô Minh buồn bực, vậy còn sẽ là ai? Suy nghĩ một chút nhất thời không có manh mối, đề nghị. Chúng ta tiến vào bình nguyên nhìn xem, chú cô nương, lão phu không đề nghị mạo hiểm, mãng lão do dự khuyên can nói. Ngô Minh nhún vai một cái, nếu là những nơi khác còn nói được nhưng mà nơi này hiện tại được Thánh Ân Hoàng thượng gột rửa ban cho tên thánh vực, lẽ nào chúng ta liền thối lui hồi phủ như thế? Mãng lão ngẫm lại cũng thấy phải, căn dặn hai tên thị vệ ngàn vạn lưu ý phòng vệ xong, đồng thời lặng yên lẻn vào bình nguyên trên đỉnh ngọn núi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.